Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Hiền Minh Chi Quân. Hiền đệ A, chấm ngoặc kép, Thủy Liêm Động, Trấn Nguyên Đại Tiên thật dài thở dài khí. Cái kia Kim Thiền trưởng lão, lần này thật đi lạc rồi. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Đại Tiên, ngươi là không phải cố ý không tìm hắn. Hắn không rõ Trấn Nguyên Đại Tiên tại sao không thích Kim Thiền Tử. Nhưng Kim Thiền Tử hiện tại chính rời đi Hoa Quả Sơn trên đường. Hiền đệ, không phải là ta để hắn đi lạc. Trấn Nguyên Đại Tiên cười cợt. Sau đó nói, Kim Thiền trưởng lão khó được hạ giới một lần. Hắn cũng không thể lão ở tại Hoa Quả Sơn. Nên đi nhân gian đi một chút. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm lời này cũng không sai. Hắn còn có thể đi Long Cung cùng Ngạo Lai Quốc. Cái kia Kim Thiền Tử trong 3 năm không hề rời đi Hoa Quả Sơn một bước. So với hắn còn muốn trạch, Kim Thiền Tử hóa thân bị hắn ràng buộc. Nhưng dù sao cũng là Phật Tổ cao độ. Hắn ở nhân gian đi lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôn Ngộ Không cũng sẽ không lưu ý rồi. Hắn tiếp tục chiêu đãi Lưu Hằng. Ban đêm, không gặp Kim Thiền Tử, Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy bên tai đều thanh tịnh. Vội vã lôi kéo Tôn Ngộ Không phải đàm luận đại đạo. Người cũng đồng thời tới đi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Lưu Hằng một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Liền mời hắn đồng thời lại đây. Trấn Nguyên Đại Tiên không thích phàm nhân quấy rầy bọn họ giảng đạo. Bất quá hôm nay tâm tình của hắn rất tốt. Cũng liền không hề nói gì. Ba người ở đỉnh núi ngồi trên mặt đất. Lưu Hằng nghe bên người hai vị tiên nhân giảng nói đại đạo. Quả thực lại như nằm mơ đồng dạng. Hắn đương nhiên nghe không hiểu bọn họ nói chính là cái gì. Nhưng Tôn Ngộ Không tình cờ cũng sẽ quay đầu lại chỉ điểm vài câu tu hành tiểu đạo. Lưu Hằng chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vội vã ghi vào đáy lòng. Tiên nhân luận đạo rất tự tại. Thật muốn tới trong này cầu đạo a. Lưu Hằng trong lòng nghĩ. Trấn Nguyên Đại Tiên tựa hồ nghe đến tiếng lòng của hắn. Bỗng nhiên nở nụ cười. Người cũng không thể cầu tiên vấn đạo. Lưu Hằng không nhịn được. Hầu Vương, ta có thể không hướng về ngươi học đạo. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Không được, ngươi tục sự quấn quanh người. Rất khó thoát thân. Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm. Lưu Hằng theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Ở đó trong sáng bầu trời đêm bên trên. Một tia ánh sao từ từ tắt. Lưu Hằng trong lòng tựa hồ khẽ run lên. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Ta đến pha trà. Hắn học Kim Thiền Tử thủ pháp. Vì hai người pha một bình trà. Đổ vào chén trà. Lưu Hằng thụ sủng nhược kinh nâng chung trà lên. Nhẹ miệng một mân. Nước trà nhưng là không một chút nào nóng. Trái lại cả người mát mẻ. Cơn buồn ngủ toàn tiêu. Làm sao? Tôn Ngộ Không cười nói. Ta trà này phao không sai chứ? Lưu Hằng phản ứng lại. Vội vã cảm tạ. Cảm tạ Hầu Vương tiên trà. Tôn Ngộ Không khẽ mỉm cười. Bóng dáng tựa như ảo mộng. Lưu Hằng âm thầm kính phục. Trong lòng nghĩ. Coi như là tiên nhân chân chính. Khí chất khẳng định cũng không sánh được trước mắt Hầu Vương. Đáng tiếc ta không phải Hoa Quả Sơn yêu quái. Lưu Hằng trong lòng tiếc nuối. Không phải vậy nhất định có thể ở đây học đạo. Yêu quái cùng nhân loại không có sự khác biệt. Tôn Ngộ Không nhìn thấu tâm tư của hắn. Nói rằng, nhân loại cũng có thể tu đạo. Chỉ là ngươi có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hắn tiếp cười nói. Ta kỳ thực rất ước ao nhân loại. Các ngươi có một loại yêu quái không có đồ vật. Món đồ gì? Lưu Hằng vội vã truy hỏi. Tôn Ngộ Không trả lời hai chữ. Thời gian. Thời gian, Lưu Hằng đầy mặt không rõ. Trấn Nguyên Đại Tiên lại nhíu mày. Lộ ra một bộ giống như có suy nghĩ biểu tình. Tương đồng thời gian, đối với không giống chủng tộc cụ có sự khác biệt ý nghĩa. Tôn Ngộ Không nói cho Lưu Hằng. Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi. Cho nên đối với thời gian càng coi trọng. Hành động lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở Hoa Quả Sơn trước, thế giới này kỹ thuật hầu như đều là nhân loại phát minh. Không được coi thường nhân loại. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn kính nể nhân loại. Cái này nhỏ bé chủng tộc. Ở thiên thư ghi chép bên trong. Nhưng có thể dùng ngăn ngắn mấy trăm năm hoàn thành công nghiệp hóa. Ở Hoa Quả Sơn. cứ việc Tôn Ngộ Không mọi cách dục, đám yêu quái trưởng thành vẫn là chậm điểm. Trong này khác biệt, kỳ thực chính là thời gian quan niệm không giống. Đám yêu quái không có cùng nhân loại đồng dạng coi trọng cái kia mỗi một phút mỗi một giây. Lưu Hằng trong lòng giật mình. Hắn vạn lần không ngờ, thế giới này dĩ nhiên có người coi trọng như vậy nhân loại. Liền ngay cả vậy trên trời tiên Phật, cũng hầu như là dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống bọn họ. Nếu như hắn là nhân vương, tất có thể đối xử tử tế ta nhân tộc. Lưu Hằng không nhịn được nghĩ như thế. Một ý nghĩ sai lầm, liền rơi xuống hạt giống, kết liễu nhân quả. Ngày thứ hai, Lưu Hằng bái biệt Tôn Ngộ Không. Chờ đã, trước khi rời đi, Tôn Ngộ Không gọi tới một người thiếu niên. Người cùng vương gia cùng đi ra ngoài nhìn. Hắn đối với thiếu niên nói rằng, thiếu niên gật đầu, ngược lại hướng về Lưu Hằng hành lễ. Kính xin vương gia chỉ giáo. Không cần hành lễ, Lưu Hằng vội vã nâng dậy thiếu niên. Hắn tiếp nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đầy mặt nghi hoặc, đứa nhỏ này là lúc trước đem Bách Thảo Kinh đưa tới người. Tôn Ngộ Không nói rằng, Lưu Hằng nghe Tôn Ngộ Không nói tới Bách Thảo Kinh, khởi nguyên, đối với thiếu niên nhìn với cặp mắt khác xưa. Những năm này, hắn giúp ta biên soạn Bách Thảo Kinh, cũng học không ít tri thức. Tôn Ngộ Không nói tiếp, hắn trần duyên chưa xong, người đem hắn mang về, an bài cho hắn công việc, để hắn mở mang tầm mắt. Sau đó hắn chờ lâu, tự nhiên sẽ trở về. Không thành vấn đề, Lưu Hằng lập tức đáp ứng rồi. Hắn luôn mãi bái biệt Hầu Vương, mang theo thiếu niên rời đi Hoa Quả Sơn. Nhìn Hoa Quả Sơn hòn đảo từ từ đi xa, ở trên thuyền Lưu Hằng không nhịn được thở dài một tiếng. Chờ ta đem Bách Thảo Kinh giao cho Lữ Hậu xử lý tục sự, liền đem mẫu thân mang đến Hoa Quả Sơn bảo dưỡng tuổi thọ. Lưu Hằng trong lòng nghĩ như thế, lòng cầu đạo vẫn không có tắt. Hắn tới đây Hoa Quả Sơn tu đạo, tháng ngày nhất định sẽ rất sung sướng. Lưu Hằng không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải hoàn thành công tác. Nhưng mà hắn đường về cũng không thuận lợi, trải qua nửa năm mới có thể trở lại Nam Thiệm Bộ Châu. Một vị quan chức đã chờ đợi hồi lâu. Vương gia, quan chức hành lễ nói, Lữ Thái Hậu đi rồi. Cái gì? Lưu Hằng nhất thời không phản ứng lại. Phản ứng lại sau, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch lên. Hiện tại là ai chủ chính? Lữ Thái Hậu vừa mất đi, cái kia Lữ Thị chẳng phải là không còn dây cương, nhất định phải loạn chính rồi. Vương gia chớ hoảng sợ, quan chức nói tiếp, chư Lữ làm loạn, bị Thái úy Chu Bột, Thừa tướng Trần Bình, Chu Hư Hầu Lưu Trương Chu diệt rồi. Lưu Hằng sửng sốt rồi, tại sao lại như vậy? Vậy bây giờ ai là hoàng thượng? Hắn vội vã truy hỏi. Quan chức ngẩng đầu nhìn hắn, các đại thần trong triều thương lượng thỏa đáng, nói ngài nhân hiếu dày rộng, hy vọng ngài có thể trở về Trường An đăng cơ. Lưu Hằng lui một bước, tiếp hoàn toàn rõ ràng rồi. Hầu Vương nói tục sự chính là cái này. Hắn nhớ tới Tôn Ngộ Không trước khi đi cho mình một cái quyển trục, bảo là muốn cho Lữ Hậu lễ vật. Lưu Hằng mở ra quyển sách, phía trên lại chỉ viết bốn chữ, thiên hạ làm trọng. Nhìn thấy bốn chữ này sau, Lưu Hằng thở dài một tiếng. Nguyên lai Hầu Vương kia lưu lại chính mình mấy ngày, không phải vì để hắn cầu đạo, mà là muốn cho hắn đối xử tử tế con dân. Lưu Hằng trong lòng phức tạp, lần thứ hai quay đầu lại, nhìn Hoa Quả Sơn phương hướng, lại ba lần, tiên đạo nếu không thể cầu, vậy thì nên lấy thiên hạ muôn dân làm trọng. Lưu Hằng đem Hầu Vương kia lời nói ghi nhớ với tâm. Trong lòng xin thề, tất nhiên dùng hết khả năng phát triển kỹ thuật. Từ đó, Lưu Hằng trở về Hán Triều, đăng cơ thành đế, ban bố Bách Thảo Kinh. Thời gian qua đi nhiều năm, Hiền Hầu chi tên lại một lần nữa truyền vang thành Trường An. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.